Diễm Tu, chương 224, Giao Trì Thiên Nữ, gocchuyenaudio.com, yêu nghiệt, bỏ xuống Tứ Thiên Vương, chiến thần Đan giơ tay lên một cái, bảo tháp quang mang đại tác phẩm, tháp để trong nháy mắt toát ra hơn trượng trường chuôi, đánh xa pháp bảo thần kỳ biến thành cận chiến thần binh. Kiêu Bi 5, com, tốt, cái này bốn cái vở hài kịch bản thiếu gia chơi chán ghét, trả lại cho ngươi. Lưu Manh lẫm liệt quát nhẹ, tỏa hồn liên xuyến đang bốn ngày đêm hình như bốn con trâu chấu vậy trên dưới tung bay, dây xích trước đoạn bỗng nhiên một quyển, lăng không hướng chiến thần vào đầu bộ dưới. Bảo tháp thần binh lại hiển lộ thần kỳ, tháp thân vừa mở, dĩ nhiên biến thành một thanh dạng xòe ô hình thù kỳ lạ binh khí, vừa lúc chặn Lưu Manh tỏa hồn liên. Trong sát na, hai đạo nhân ảnh ở phong lôi kích động giữa huyễn với vô hình. Đập tỏa hồn liên chi tiêm cùng thần tháp đỉnh kỳ tích vậy thốn thốn chạm vào nhau, cắn nuốt ánh sáng phóng lên cao. Thiên cung bỗng nhiên nhoáng lên, đang giám thị đại địa thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ coi như cút mà hồ lô, rơi mặt mũi bầm dập. Khởi bẩm nương nương, đại sự không ổn, này kẻ trộm Lưu Manh pháp lực tiến nhanh, chiến thần chỉ không phải là đối thủ. Vương mẫu nương nương mặt không chút thay đổi, nhìn một chút huyền quang kính giữa cắt bay đá chạy hình ảnh, một luồng chẳng biết hỉ nộ quang mang chợt lóe lên, ống tay áo vung lên đảo. Không cần ngạc nhiên, ai ra tự có sắp xếp, sao lại dung nho nhỏ Lưu Manh tùy ý hoành hành. Tự tin lưu truyền, thần sắc bình tĩnh, vương mẫu lại có hạng hậu chiêu đối phó cường đại như Tư Lớn Mật Tam. Chấm, trong cuồng phong, sấm chớp rền vang, Kiều Tam thi triển hết thần thông, rốt cục ở thiên chiêu sau đó một đạo lôi hỏa đem chiến thần đánh rớt bụi. Cút, Lưu Manh run lên xích sắt đem tứ đại thiên vương kể cả chiến thần quét bay đi, vỗ vỗ góc áo cắt bụi, hắn không gì sánh được đắc ý xoay người lại cười, tiêu ý lại đột nhiên bị đông cứng. Huyền nữ, như một ngôi tượng đá vậy từ phủ thánh nữ, hai mắt lóe ra vô tận phức tạp cắt gao nhìn chằm chằm uy phong vô cùng Lưu Manh Tam. Ngươi, là Lớn Mật Tam ta sư tôn đâu? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, cái này, đắc ý quá, Lưu Manh lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhất thời thống khoái, lại đem cái này cha nhi quên mất. Lớn Mật Tam mới vừa một do dự, huyền nữ đầy mắt cuối cùng một luồng hy vọng chi hỏa lập tức tắt. Bí quyết bình tĩnh phảng phất bị. Được, mãnh thú thôn phệ thiếu nữ ngọc thủ bắn ra, bản mạng tiên kiếm liền trơn tay ra. Đột nhiên, một mảnh thải vân ánh vào hai người mi mắt độn mây trên, năm che mặt tiên nữ coi như không có mạng sống giống nhau, không nói bất động, mặc cho thải vân đem các nàng kéo dài tới kiều ba mặt trước. Giao Trì Thiên Nữ, lẽ nào các nàng chính là vương mẫu đòn sát thủ sau cùng? Ngũ hành pháp trận thật có thể vây khốn hôm nay Lưu Manh sao? Ngũ sắc ngũ hành ánh sáng cuộn sóng lan tràn, Giao Trì Thiên Nữ dùng vòng tròn vòng khuyên chi trạng bay tán loạn mà đứng, bao vây Lưu Manh Tam cùng Tử Phủ Thánh Nữ. Chỉ bằng mấy người các ngươi nữ nhân, cũng muốn bắt bản thiếu gia. Ống tay áo nhẹ nhàng rung động, thập dương ánh sáng đã xông phá ngũ hành quang hoa phong tỏa Kiều Tam bừa bãi càng không kiêng nề gì cả, đánh đá bản tính làm cho hắn không khỏi ánh mắt thay đổi nhiệt coi như có xuyên thấu lực vậy quét mắt năm thần bí thiên nữ. Giao Trì nam nữ không thích ứng mà run rẩy ở Lưu Manh dưới ánh mắt các nàng cảm giác mình phảng phất thân vô thốn lũ, vốn là ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt hàn như băng cứng. gocchuyenaudio.com, bầy binh bố trận, thanh âm thanh thúy lại bởi vì khô khan mà không thế nào êm tai, cầm đầu Kim Chi Thiên Nữ dẫn đầu lăng không vừa chuyển, kim ánh sáng hoa hóa thành một thanh cự phủ, nhắm ngay Kiều Tam vào đầu đánh xuống. Đại chiến sau đó khí huyết sôi trào còn chưa dẹp loạn, Kiều Tam không muốn né tránh, bàn tay to xa xa vung lên, thập dương hồng quang cũng hóa thành một thanh trường đao nghênh liễu thượng khứ. Chảy tới đao đi đang lúc lại vẫn truyền ra kim thiết vang lên chi âm, Mộc Chi Thiên Nữ thấy Kim Chi Thiên Nữ cựu công không được thân ảnh tại chỗ vừa truyền, màu xanh quang hoa hóa thành một thanh lợi kiếm, cũng gia nhập đấu pháp trong. Một bên Tử Phủ Thánh Nữ âm thầm thở dài, đâm ra một nửa kiếm quang ở trên hư không do dự chớp động, không biết là muốn công kích Giao Trì Thiên Nữ, hay là Lưu Manh Tam, thập dương khí cuồng dã bá đạo, giết được hưng khởi Kiều Tam đem 72 thay đổi đều dùng ở tại đấu pháp trong ý niệm vừa chuyển, thập ánh mặt trời bó buộc chia ra làm năm, mỗi một bó buộc đều hóa thành một loại mãnh thú, mở miệng khổng lồ hung hăng cắn hướng về phía Giao Trì nam nữ. Hỗn chiến trong, Lưu Manh mắt thấy ngũ hành ánh sáng cho nhau áp sát, hắn xem thường cười, bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Mở ra, Lưu Manh hạng giảo hoạt, biết rõ ngũ hành hợp lại hỗn độn tất sinh, hắn lại sao làm cho đối thủ thực hiện được. Năm đạo hồng quang sinh sôi cắm ở nam nữ trong lúc đó. Cùng lúc đó, Lưu Manh nhẹ nhàng đem huyền nữ đẩy ra nguy hiểm nhất không gian, về sau một mình quay người nhào vào này ngũ sắc đan vào quang đoàn trong. Liên xuyến muộn hưởng dẫn động lôi điện, từ đấu pháp đến luận võ, Lưu Manh một cái độc đấu Giao Trì nam nữ, dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong, trái lại còn đi bước một đêm năm pháp lực cao thâm nữ tiên làm cho trận cước đại loạn. Đập tận trời quang trụ lại chấn đắp thiên cung lay động, vương mẫu đoan tọa thân hình run lên, trong mắt quang hoa không nữa vậy thản nhiên tự tại. Khá lắm lợi hại lưu manh, phải biết rằng tu luyện bí pháp giao trì nam nữ cộng lại có ít nhất 3 cái chiến thần pháp lực, hơn nữa ngũ hành pháp trận thần kỳ, dĩ nhiên cũng bắt không được lớn mật tam. Hư, tiếng lòng một băng bó, vương mẫu tâm hải hiện ra một cái đã lâu danh từ. Đại họa tâm phúc, đố kỵ biến thành hung ác, vương mẫu ngũ chỉ chẳng biết lúc nào đã chăm chú lục soát ở tại cùng nhau, phanh được một tiếng, trong tay thưởng thức chân bảo lúc đó vô tội biến thành bột mịn. Bay tán loạn bụi mù giữa kiều tam phá sương mù mà hiện, một trường đánh tan nam nữ liên thủ chiêu thức, lưu manh đánh cho thống khoái, chơi được nhễ nhại, một cước đá văng quỷ vân, đi nhanh đạp hư không, cuồng dã vô hạn về phía giao trì thiên nữ tới gần. Hắc hắc, các ngươi cứ như vậy chút bản lĩnh sao? Vạch trần cái khăn che mặt làm cho bản thiếu gia xem khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như đẹp liền tha các ngươi một mạng. Ngũ hành ánh sáng bị thập dương khí vững vàng áp chế, đương kiều tam cho rằng thắng bại trong nháy mắt rốt cuộc là lúc giao trì nam nữ lại đột nhiên đồng thời về phía sau vừa lui. Lưu manh đắc ý khuôn mặt đột nhiên rơi vào hầm băng, đôi mắt có ở đây không hay hàn lãnh giữa cấp tốc co rút lại, miệt thị thiên địa lưu manh dĩ nhiên phát ra kêu sợ hãi, tựa như thấy quỷ vậy kêu sợ hãi. À, điều này sao có thể? Các nàng làm sao có thể thi triển ra thập dương hồng quang? Góc truyện audio.com giữa thiên địa chỉ có thập dương châu mới có thập dương khí, trừ phi những nữ nhân này đã từng cùng lưu manh phát sinh qua quan hệ, nhưng hắn lục soát biến ký ức chi hải cũng tìm không ra cùng năm nữ giao hợp vết tích. Cách chương.